ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, 520 là có ý gì? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đương nhiên, lấy năng lực của hắn, tự nhiên không cần đến nhường cái này chủ blog luân lạc tới đi bán lỗ đít tình trạng. Chỉ là 100 vạn, đáng là gì? Ngay tại trước đó không lâu, Tần Minh mới dựa vào hơn người thực lực, một tháng nộ kiếm lời mấy ngàn vạn, hiện tại chỉ điểm một cái này chủ blog, chẳng phải động động miệng sự tình. Sủa kỳ phôi, hắn bắt đầu đánh chữ, có chút sốt ruột, bởi vì hắn sợ tự mình hồi phục chậm, cái này chủ blog sẽ bị bọn này kỳ hoa dân mạng kích thích treo ngược tự sát. Thỉnh giáo một cái, như thế nào mới có thể làm được năm nhập trăm vạn? Chỉ cần không phạm pháp, muốn ta làm gì đều có thể. Rất nhanh, Tần Minh bình luận liền phát ra ngoài. Cái này rất đơn giản. Hướng trong ngân hàng tồn 6.000 vạn, một năm lợi tức tính được. Không sai biệt lắm có 100 vạn. Hiển nhiên, kiến nghị này là đúng trọng tâm nhất, cũng là thực dụng nhất. Tần Minh nhìn nửa ngày cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Mà bình luận vừa phát ra đi, kia chủ blog xem hết cũng là kích động không thôi. Trước tiên tại hồi phục bên trên, cho Tần Minh biểu đạt ý cảm tạ. Thảo lưu mã, lão tử nếu là có 6.000 vạn, còn cần đến hỏi ngươi. Lúc này phục rất cảm tính, nhưng đối với Tần Minh đề nghị, lại nắm giữ phủ định thái độ. Không ít bác hữu xem hết, cũng cảm thấy là như thế này, mà Tần Minh lại cười. Cái này chủ blog cùng bác hữu nhóm còn quá trẻ. Hắn muốn là thật chỉ là cho như thế không não ý kiến. Lại thế nào dám ở cái này mò mẫm bước bước đâu? Cho hay còn tại đằng sau. Lúc này, Tần Minh lần đầu tiên lần thứ nhất, tại một cái thiếp mời bên trên, hồi phục hai lần. Kiếm 6.000 vạn biện pháp ta cũng có. Xem xét lúc này phục, không ít dân mạng biểu thị hiếu kỳ. Từng cái cũng hân hân mà mở mắt, nhìn chằm chằm cái này microblogging xem, chờ mong Tần Minh trả lời. Mà lúc này, chủ blog cũng là mừng rỡ, nhanh chóng tỏ thái độ nói, mong rằng huynh đài không muốn keo kiệt chỉ giáo. Thỉnh giáo dạy tiểu đệ như thế nào kiếm được 6.000 vạn. Tần Minh, cái này rất đơn giản, hướng trong ngân hàng tồn 40 ước, chủ blog, ngoặc kép, bác hữu nhóm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hưởng vàng càn sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ trang sửa đủ sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ nở rộ lãng sụp đổ giá trị 500 điểm. Rất hiển nhiên, hưởng vàng càn chính là vị này chủ blog. Người cũng như tên, nghĩ tiền vàng, bởi vì nhận kích thích nhiều nhất, cho Tần Minh cống hiến sụp đổ giá trị cũng là nhiều nhất. Tần Minh dùng thực lực giáo dục hắn, không muốn suốt ngày nghĩ tiền vàng, không phải vậy liền dễ dàng giống như vậy. Bị người lừa gạt đi bán hàng đa cấp, đánh xong cái này microblogging về sau, Tần Minh thuận tiện nhìn xuống tự mình sụp đổ giá trị số dư còn lại. Đã tiếp cận 2600 V kép, thêm ít sức mạnh, liền có thể đột phá 3000 V kép cửa ải lớn. Mà lại không lâu nữa, hắn liền có thể trở thành quá trăm triệu tài sản kẻ có tiền. Đến thời điểm liền có thể cầm cái này mục tiêu nhỏ. Khắp nơi đi cùng người thổi ngưu bước. Hắn nhìn xuống thời gian. Bất chi bất giác đã đến 12 giờ. Hắn nghĩ tắt microblogging đi ngủ sớm một chút. Ai biết rõ lúc này. Tề Doanh Doanh lại phát cái tin tức tới. Cô bé này có thể nói chăm chỉ không ngừng. Quấy rối người sức mạnh. Đơn giản có thể cùng Triệu Tiểu Quyên so sánh. Tiểu ca ca, ngươi đã ngủ chưa? Đang muốn ngủ, Tần Minh trả lời, không biết rõ đối phương tìm tự mình chuyện gì. Rất nhanh, Tề Doanh Doanh liền chủ động nói cho hắn biết. Tiểu ca ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Ngươi biết rõ 520 là có ý gì sao? Nghịch ngợm, 520? Tần Minh kinh ngạc, cái này còn có thể là có ý gì? Chỉ cần là cái thiên triều người đều hẳn là biết rõ à. Cái này Sáu Doanh Doanh hơn nửa đêm không ngủ được. Đột nhiên hỏi hắn như thế cái tràn ngập giao phối tính đề. Nhưng hắn có chút khẩn trương. Tần Minh xem chừng, đối phương tám thành là tịch mịch. Muốn hắn hồi trở lại một câu, ta yêu ngươi. Sau đó thừa cơ cùng hắn cho thấy tâm ý loại hình. Đương nhiên, hắn không thể lại làm như thế. Bởi vì dạng này liền rơi vào đối phương bẫy. Hắn hiện tại dù sao cũng là có bạn gái có muội người. Dầu gì còn có cái hạ tỷ đang chờ. Làm sao có thể nhàn rỗi nhức cả trứng. Cùng Tề Doanh Doanh thổ lộ. Cho dù đối phương đối với hắn có ý tứ. Hắn cũng không có khả năng động tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cái này người một lòng. Vĩnh viễn chỉ thích tuổi trẻ xinh đẹp. Cái này Sáu Doanh Doanh tuổi trẻ ngược lại là tuổi trẻ. Nhưng ở xinh đẹp bên trên. Cự ly Tần Tiểu Ly Triệu Tiểu Quyên cùng hạ tỷ. Kém không chỉ nửa điểm. Tần Minh bắt đầu phát sầu. Muốn làm sao uyển chuyển từ chối đối phương. Cơ trí như hắn. Đối mặt khải hạm hắn sắc đẹp chi đồ. Cũng là có chút điểm khó mà chống đỡ. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết rõ là như thế kết quả. Vừa rồi liền hẳn là trực tiếp đi ngủ. Không đi hồi phục nàng. Hiện tại làm sao xử lý? Tần Minh sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ rất xa. Đầu tiên là nghĩ đến quốc gia. Sau đó nghĩ đến xã hội. Cuối cùng nghĩ đến vĩ đại đảng. Rốt cục, hắn nghĩ thông suốt. Ở trên màn ảnh gõ một đống lớn chữ. Gửi tới. Làm sao điểm ấy thưởng thức cũng không có. Tề Doanh Doanh xem xét lúc này phục. Có chút ít kích động. Đó là cái gì ý tứ mà. Năm là năm cái chứng thực. Chứng thực kinh tế kết cấu điều chỉnh. Chứng thực tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Lạc xã hội bảo hộ. Chứng thực hoàn cảnh quản lý. Chứng thực phản hủ sướng liêm. Hai là hai cái muốn. Đã muốn núi vàng núi bạc. Lại muốn nước biếc núi xanh. Không là đối phạm pháp hành vi phạm tội số không dễ dàng tha thứ. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, tin tức gửi tới. Tề Doanh Doanh trầm mặc thật lâu. Nửa ngày qua đi, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, xem ra, nhà đầu này sụp đổ tỷ lệ cũng hẳn là đạt tới biên giới. Tần Minh xem chừng, nếu là thêm ít sức mạnh, làm không tốt ngày mai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất danh ngạch. Tắt điện thoại, hắn nằm xuống bắt đầu ngủ, vốn cho rằng thân thể trở nên tốt như vậy. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy ngủ. Chưa từng nghĩ, cái này thể năng tăng trưởng. Vậy mà không có chút nào ảnh hưởng chìm vào giấc ngủ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh mở mắt, nhìn xuống thời gian, mới buổi sáng 6 giờ. Hắn đi vào phòng bếp, chuẩn bị cho Tần Tiểu Ly làm một bữa sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.